Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, hoa văn cách chơi. Nhìn lấy này mặt như hàn băng nện bước ôm Annie đi tới Emma Lovin. Cảm nhận được Emma Lovin trong thân thể cưỡng ép áp xuống tới sát khí. Lam Phong tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Lấy Lam Phong đối Emma Lovin hiểu biết. Hắn biết sự tình chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lovin, chuyện gì xảy ra? Lam Phong mở cửa xe, bước nhanh đi ra phía trước. Nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt, trên mặt che kín vẻ thống khổ Annie. Lên tiếng hỏi, trước trở về rồi hãy nói đi. Emma Lovin ánh mắt dò xét bốn phía, chậm rãi mở miệng. Tốt, lên xe. Lam Phong gật gật đầu, mở cửa xe. Annie thả trên xe, Emma Lovin cũng tiến vào trong xe. Ai, còn có ta đây. Lam Phong đang muốn đóng cửa xe phát động xe. Vương Tiểu Xuất lại chui vào. Này, mỹ nữ, nghĩ không ra nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Tiến vào trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại nhìn về phía Emma Lovin, mở miệng cười. Nhìn lấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Tiểu Xuất, Emma Lovin hơi sững sờ, lập tức mỹ lệ trên gương mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Annie bây giờ bị thương tổn thành cái dạng này, Emma Lovin thật sự là không có tâm trạng tốt. Ai, ta nói huynh đệ, người thật là ra sức, nghĩ không ra ngay cả Emma Lovin dạng này mỹ nữ đều có thể đoạt tới tay. Vương Tiểu Xuất quay, đầu nhìn về phía Lam Phong, một mặt tán thưởng, thế nhưng là, hiện tại Lam Phong lại không có chút nào tâm tình để ý tới Vương Tiểu Xuất. Xe rất nhanh phát động, giống như rời dây cung tiễn đồng dạng biêu hướng về phía trước. Khi Lam Phong cùng Emma Lovin trở lại bọn họ tạm thời ở lại Khải Duyệt Tửu Điếm lúc, đã là lúc trạng vạng tối, bóng đêm bắt đầu dần dần xảy đến. Ấm áp trong phòng ngủ, Lam Phong nhìn lấy nằm tại trên giường Annie, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tuy nhiên Annie vết thương trên người đã tại Emma Lovin mảnh lòng chiếu cố dưới toàn bộ xử lý. Nhưng là trong nội tâm nàng vết thương chỉ sợ làm sao cũng khó có thể xóa đi. Thậm chí nếu như nàng tâm tính không lời hay, chỉ sợ cả đời đều từ này trong bóng tối đi không ra. Lam Phong đã từng thấy qua Annie một lần, khi đó nàng vẫn là một cái thành thục vũ mị nữ nhân. Ánh sáng mặt trời sáng sủa, trên mặt tràn đầy mỉm cười, là nàng bồi bạn Emma Lovin tại ảnh thị giới sông ra nhất phiên thiên địa. Kinh lịch vô số mưa gió, thế nhưng là bây giờ Annie lại là như thế hấp hối. Trên mặt ánh sáng mặt trời cùng nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm bi thương và thống khổ. Annie vẫn luôn rất ưa thích hoa hạ lịch sử. Muốn đến hoa hạ đến. Thế nhưng là lần này. Chấm ngoặc kép. Emma Lovin trên mặt lộ ra nồng đậm tự trách đến. Là ta hại nàng. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Emma Lovin này khổ sở mà tự trách bộ dáng. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Sau đó xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Emma Lovin bả vai. An ủi, yên tâm đi, Annie vẫn luôn rất kiên cường. Nàng hội không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài trước, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Emma Lovin nhẹ nhàng gật đầu vì Annie đắp kín mền liền. Cùng Lam Phong ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Lam Phong nghe Emma Lovin giảng thuật. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Một cỗ kinh khủng sát ý giống như hồng thủy đồng dạng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cho dù là cách xa xưa ngồi Vương Tiểu Xuất sắc mặt cũng không nhịn được biến biến. Gia hỏa này sát ý, thật mạnh, mang theo ngưng trọng thanh âm tại Vương Tiểu Xuất tâm lý vang lên. Lập tức, Vương Tiểu Xuất nhàn nhạt cười một tiếng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, huynh đệ? Cần giúp một tay không? Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Hiện đối với việc này cũng không phải giết người đơn giản như vậy. Xác thực, giết người chỉ là đơn giản nhất sự tình. Vương Tiểu Xuất vẫy vẫy đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Như vậy tiếp đó, người định làm như thế nào? Bọn họ huyên náo càng lợi hại, đến lúc đó mới càng đặc sắc. Lam Phong cười xòe bàn tay ra vỗ vỗ Levin bả vai. An ủi, yên tâm đi, Levin, chuyện này giao cho ta đi làm. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói lo lắng một trong. Emma Levin nhẹ nhàng gật đầu. Cứ việc giải quyết chuyện này nàng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là nàng còn thì nguyện ý nghe theo Lam Phong an bài. Đứng tại nam nhân này sau lưng. Levin, hai ngày này ngươi liền tạm thời trước cái gì đều mặc kệ. Nhiều bồi bồi Annie, chiếu cố tốt nàng. Hắn sự tình ta hội đi xử lý cho xong. Ngươi để bọn hắn chỗ trả giá đắt còn thiếu rất nhiều. Nói ra sau cùng, Lam Phong trong lời nói rõ ràng mang theo một tia lãnh ý cùng sát ý. Bọn họ không nghĩ tới thủ đô những công tử ca kia lại còn cưỡng chế di rời đến Tô Hải đến càn rỡ. Mà những người này đã từng không thể nghi ngờ không phải Lam Phong đối thủ một mất một còn. Bất luận là Tô gia, vẫn là Lam gia hoặc là Kim gia, Tần gia, Vương Tiểu Xuất huynh đệ, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Lam Phong chậm chậm đứng người lên, đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất trên thân, mở miệng cười. Ta nói huynh đệ ngươi quá hiểu ta. Đây là duyên phân a. Ta cũng đang có ý này. Vương Tiểu Xuất nhóm lửa hắn còn sót lại một chi đại tiền môn. Một mặt đau lòng địa rút ra một thanh. Lộ ra có chút tiêu sái nói ra. Hắn biểu lộ phối hợp với hắn lời nói. Quả thực có chút buồn cười. Tuy nhiên tốt tại gia hỏa này xác thực dáng dấp anh tuấn xuất khí. Đi thôi. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Vương Tiểu Xuất mỉm cười bước nhanh mà lên, xòe bàn tay ra ôm Lam Phong bả vai. Huynh đệ, một hồi cũng đừng quên, nhớ kỹ đem 100 vạn cho ta mượn. Ta qua đem tối hôm qua cô nương kia qua đêm phí cho kết. Nhớ kỹ là 100 vạn tiền mặt nha. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong chân không có dẫm vững vàng, hơi kém một cái lảo đảo. Con hàng này đến bây giờ còn không có quên qua kết qua đêm phí. Ta nói huynh đệ, người đêm qua ngược lại là ngủ một cái dạng gì cô nương a? Qua đêm phí lại muốn 100 vạn. Khải Tân tư cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel. Hoa Thiếu Đông trên đầu quấn lấy băng vải. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên vết thương tuy nhưng đi qua trước mắt tiên tiến nhất chữa bệnh khoa học. Trị liệu cùng tiêu tan sưng. Nhưng là y nguyên có thể nhìn ra rất nhiều dấu vết. Bất quá hắn lại không có chút nào để ý. Trên mặt ngược lại là treo một tia khác nụ cười. Ngược lại là lộ ra cả người hắn khí chất có mấy phần linh động. Cầm trong tay hắn một phần văn kiện. Cất bước đi tại không người trong thông đạo. Hướng về phía trước hào hoa bao lớn toa bước đi. Vì để thủ đô đến mấy vị này ra chơi đến tận hứng. Không khiến người ta quấy rầy. Hắn nhưng là đem cả tầng lầu đều cho nhận thầu xuống tới. Chắc hẳn giờ này khắc này, mấy người bọn hắn chính cùng chính mình tiểu tình nhân Tiết Mai cùng gái Tây Annie chơi đến chính. Tận hứng đi, Hoa Thiếu Đông ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Emma Levin có thể biết Annie ở nơi nào. Đồng thời đã sớm đem nàng cấp cứu đi. Chạy trần chuồng, trần lạn, trần tại trên bờ cát, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên bị Emma Levin đánh một phen, nhưng là Hoa Thiếu Đông tâm tình không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thậm chí hắn còn muốn bị Emma Levin cho đánh một phen. Có thể bị này một đôi cặp đùi đẹp chà đạp, có thể bị nữ nhân kia giáo huấn. Tại Hoa Thiếu Đông tâm lý đơn giản liền là một loại khác loại hưởng thụ. Thậm chí nếu như có thể lời nói, hắn cam nguyện trở thành Emma Levin nô lệ, để cho nàng cao cao tại thượng. Nguyên bản Hoa Thiếu Đông một mực không rõ vì sao loại kia trong phim ảnh nam chính diễn tại sao lại thấp như vậy tiện, cam nguyện cho bên trong nữ chính diễn liếm chân chịu roi. Thế nhưng là đến từ hôm nay hắn nhìn thấy Emma Levin bị nàng hung hăng giáo huấn một phen về sau, Hoa Thiếu Đông đã hoàn toàn mê luyến loại này bị nữ vương chà đạp cảm giác. Hắn cam nguyện quỳ Emma Levin dưới gấu quần, trở thành nàng nô lệ. Hoa Thiếu Đông tâm lý có thể phát sinh khổng lồ như vậy chuyển biến chỉ sợ theo bản thân hắn vị trí. Hoàn cảnh cùng kinh lịch có quan hệ. Trước kia lấy thân phận của hắn đi tới chỗ nào đều là bị mọi người chỗ bao vây. Bị vô số mỹ nữ chỗ vờn quanh. Vô số mỹ nữ chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Bất luận là đang hot ngôi sao vẫn là nổi danh người mẫu trẻ. Sắc đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ không có chỗ nào mà không phải là quý hắn tiền tài cùng quyền. Lực phía dưới. Hắn muốn các nàng làm gì? Các nàng liền làm cái đó. Hắn muốn các nàng làm thế nào? Các nàng cứ làm như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch hắn. Dạng này thời gian dài xuống tới. Hoa Thiếu Đông đã cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Thế nhưng là, hôm nay Emma Levine đối với hắn thái độ cùng sở tác sở vi lại là để Hoa Thiếu Đông một lần nữa tìm. Tới niềm vui thú cùng hưng phấn điểm. Để hắn thể nghiệm đến trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua đồ, vật. Bên trong bao quát bị ngược bị đánh. Cho nên Hoa Thiếu Đông còn sẽ có dạng này tâm tư chuyển biến. Có thể nói là đạt đến cực hạn về sau một cái đại chuyển biến. Một đường khẽ hát nhi đi vào hào hoa bao lớn toa trước. Hoa Thiếu Đông còn chưa kịp móc ra chìa khóa đi mở cửa. Liền mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến làm cho người hưng phấn kích thích kiều. Tiếng thở cùng nam nhân này tiếng hít thở nặng nề. Cái này làm cho Hoa Thiếu Đông trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn gia hỏa này chơi đến thật là điên a. Cho dù là lục tinh cấp phòng khách cách âm hiệu quả cũng cách trở không ngừng bọn họ đối trùng đâm. Nhiệt tình, theo Hoa Thiếu Đông lời nói rơi xuống. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đè xuống một bên chuông cửa. Leng keng, chấm ngoặc kép, thanh thúy chuông cửa chi tiếng vang lên. Thế nhưng là Hoa Thiếu Đông các loại nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ân a a, ân a a, chấm ngoặc kép, hắn đem lỗ tai áp vào trên cửa. Bên trong truyền tới gọi tiếng càng thêm làm cho người hưng phấn cùng kích động. Đám người kia, nghe được trong phòng này hỏa nhiệt thanh âm. Hoa Thiếu Đông trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lập tức cất bước quay người rời đi. Hắn vẫn phải vội vàng qua vì Emma Levine chuẩn bị một phần đại lễ. Hào hoa đại trong bao xương giờ này khắc này tình cảnh đã tìm không thấy phù hợp từ ngữ để hình dung. Lộn xộn không chịu nổi. Đầy đất bừa bộn. Thi hoành khắp nơi. Tinh tiền đầy đất. Phóng đãng không cà. Những từ ngữ này đều không cách nào hình dung cho đến trước mắt trận đại chiến này thảm trạng. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, ân a a, chấm ngoặc kép, nặng nề hô hấp, hưng phấn qua đi thống khổ êm ái âm thanh. Bất đắc dĩ tiếng cầu trợ vang vọng không dứt. Lam Tiểu Hổ, Tô Tiểu Hạc, Tiết Mai các loại 6 người xếp thành một loạt. Tiết Mai phía trước, Kim Tiểu Sa tại sau cùng. Tô Tiểu Hạc bọn người kẹp ở trung ương. Một người một pháo, một người nhất thương, cúc hoa tàn đầy thương tổn, có thể so với sử thi cấp chế tạo kiểu mới, phim giáo dục. Hiển thị rõ kích thích cùng hoa văn, không thể không phải nói, Phú Nhị Đại cũng là hội chơi, cũng là hội dở trò gian. Người nhìn, tại 6 người một cái bia, 5 cây thương loại này thương nhiều cái bia thiếu tình huống dưới bọn họ ngạnh sinh sinh địa chơi. Ra trò mới. Một cái bia, 4 đóa hoa, 5 cây thương, dạng này tổng đủ a. Không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra. Nếu như phải dùng một câu hình dung Tô Tiểu Hạc các loại thân thể người giờ phút này cảm thụ lời nói. Cái kia chính là đau nhức cũng khoái lạc lấy. Cái gì đau nhức đâu? Cúc hoa đau nhức, cái gì khoái lạc đâu? Ngươi hiểu được. Nếu là máy quay video đem trong dạp tình cảnh quay chụp xuống tới cầm tới cái kia cái gì giới bình. Thưởng lời nói. Ta nghĩ, bộ phim này nhất định sẽ đổi mới sở hữu ảnh phiến ghi chép. Bởi vì nó bao quát sở hữu mảng hành động nội dung. Trong này không chỉ có kích tình đại hí. Còn có cơ tình đại hí. Có XP. Có người thú. Vì cái gì nói có người thú đâu. Bởi vì người ta là Long Xà Hổ Báo Hạc nha. Răng rắc, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong dạp có vật gì đó đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. sau đó liền là có thanh âm hoảng sợ vang vọng tại trong giáp. Nhanh, mau dừng lại, ta đoạn, nếu có thể dừng lại, chúng ta đã sớm dừng lại. Cái này căn bản liền khống chế không nổi. Người chỉ có trước chịu đựng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.